Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1072, địch nhân đuổi theo tới. Vừa nhìn thấy kia cổ hương cổ sắc hộp, trong lòng ta một trận nhi không hiểu kích động, vì nhận được này kim thiềm tuyết liên, chúng ta đám người là nhiều lần khó khăn trắc trở, trở về từ cõi chết. Theo lỗ địa vẫn luôn tìm được Đại Tây Bắc, lại từ Đại Tây Bắc vẫn luôn đuổi tới này Đông Nam Duyên Hải thành nhỏ. Giờ này ngày này, rốt cục đem này kim thiềm tuyết liên làm cho đến tay. Cái này cỡ nào thua lỗ cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử mấy cái lão huynh đệ. Không có bọn họ hỗ trợ, ta khả năng liền kim thiềm tuyết liên ở nơi nào cũng không biết. Nhìn cái hộp kia, ta thở dài một cái. Chân thành nói, mấy vị lão ca, Ngô Cửu Âm thiếu các ngươi, nếu như các ngươi về sau có cần phải ta địa phương. Một câu, sông pha khói lửa, không chối từ, lời này vừa ra khỏi miệng, hòa thượng phá giới liền một tiếng cười khẽ, tức giận nói, được rồi, đều biết lâu như vậy, nói lời như vậy thịt không buồn nôn, nghe ta dậy một thân nổi da gà. Dừng một chút, hòa thượng phá giới đem kia cổ hương cổ sắc hộp cầm lên. Trên dưới lật nhìn một lần, có chút bất đắc dĩ nói, người chớ cao hứng trước quá sớm, này hộp giống như cũng không là như vậy mà đơn giản liền có thể mở ra. Ta thưởng thức một hồi lâu, đều không có mở ra này hộp, hẳn là có cái gì cơ quan a? Hòa thượng phá giới giọng nói vừa dứt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thiên thủ Phật gia nhân tiện nói. Thực không dám giấu giếm. Này hộp thế nhưng là có lai lịch lớn. Trộm ra thời điểm, ta đại thể nhìn một lần. Phát hiện này hộp là dùng ô kim mộc chế tạo. Loại này ô kim mộc 10 phần hy hữu. Hiện nay đoán chừng đã tuyệt tích. Có giá trị không nhỏ. So ngang nhau chất lượng hoàng kim còn muốn mắc hơn gấp mấy lần. Không riêng như thế, này ô kim mộc so với sắt còn cứng rắn hơn, rất khó thông qua ngoại lực đem này mở ra, bất quá cũng không phải là không thể được. Chỉ là, này đều không phải nơi mấu chốt, phiền toái nhất chính là, này trong hộp có 10 phần tinh diệu cơ quan, nhất định phải dùng đặc thù chìa khóa mới có thể đem này mở ra. Hơn nữa ngươi cho dù là có chìa khóa, cũng muốn dựa theo nhất định trình tự mở ra mới được. Nếu là cưỡng ép phá vỡ này hộp, liền sẽ xúc động cơ quan, dẫn đốt bên trong hoàng lân, trực tiếp liền sẽ đem bên trong kim thiềm tuyết liền đốt thành một đống tro tàn. Nghe được thiên, thủ Phật gia nói như vậy, mấy người chúng ta đều trợn tròn mắt, ta đi, này mẹ nó tình huống như thế nào, vì trộm này hộp ra tới. Mấy người chúng ta kém chút đem mạng nhỏ đều ném vào. Này thật vất vả trộm ra tới. Hộp lại không mở được. Nói đùa đâu đây là. Ta hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Mới nhìn hướng về phía thiên thủ Phật gia. 10 phần lo lắng nói. Lão ca, ngươi có hay không biện pháp mở ra này hộp? Thiên thủ Phật gia trầm tư một hồi. Mới nói, ta có thể thử xem. Bất quá khẳng định có nguy hiểm, ta không dám với các ngươi cam đoan. Nói thật cho các ngươi biết đi, này hộp là một cái lão cổ đồng. Nghe đồn tại cuối nhà Thanh thời điểm, là tại hoàng thành từ Hy lão Phật ra trong tay. Đám người này có thể dùng này hộp trang kim thiềm tuyết liên. Thân phận khẳng định thật không đơn giản, không phú thì quý. Này trên cái hộp khóa, ta cũng có biết một hai. Gọi là tử mẫu liên tâm uyên ương khóa, tổng cộng có mọi việc đạo cơ quan, nhất định phải từng cái phá vỡ, chỉ cần một chỗ xuất hiện sai lầm, này trong hộp đồ vật liền phế bỏ. Năm đó ta ở kinh thành cùng ta sư phụ học tay nghề thời điểm, nghe hắn lão nhân gia nói qua loại này khóa, tuyệt đối là xuất từ thợ khéo chi thủ, tinh diệu vô cùng, theo giang hồ truyền văn. Này hộp đã từng còn chứa qua rất nhiều hoàng đế đại ấn. Hộp bản thân giá trị liền không cách nào đánh giá. chúng ta cũng coi là một chút được rồi khác biệt bảo bối. Nói thật, này hộp có đáng tiền hay không ta một chút cũng không quan tâm. Ta liền quan tâm này trong hộp kim thiềm tuyết liên có thể hay không lấy ra. Thiên thủ Phật gia cũng không dám cam đoan có thể bình an không việc gì đem bên trong kim thiềm tuyết liên cho lấy ra. Chỉ nói là thử xem. Năm đó cùng sư phụ học tay nghề thời điểm còn rất nhỏ. Hắn 10 phần cũng đặc biệt cùng hắn nói qua này tử mẫu liên tâm uyên ương khóa cấu tạo. Nhưng là cách xa nhau thời gian có chút dài. Hắn đến chậm rãi hồi ức một chút. Hơn nữa, này hộp nhất định phải tìm một cái ổn định một chút địa phương mới có thể mở ra. Bây giờ tại xe trên, có chút sóc này. Mở này tử mẫu liên tâm uyên ương khóa là dung không được nửa phần qua loa. Tay có chút lắc một cái, liền có thể chạm đến cơ quan. Cho nên, mấy người chúng ta chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Đợi đến Hồng Diệp cốc tiết ra tiệm thuốc sau lại nghĩ biện pháp đem này mở ra. Nghe thiên thủ Phật ra ngữ khí, hắn mặc dù không dám khẳng định, nhưng là nghe vẫn là có mấy phần nắm chắc. Mặc kệ thế nào nói, nhân gia cũng là danh chấn giang hồ tặc vương, này trộm cắp bản lãnh không ai bằng, nếu như hắn mở không ra, những người khác liền càng đừng suy nghĩ, dù sao chúng ta không có khả năng lại trở về. Cùng kia hai cái đại yêu đi muốn chìa khóa, bất quá, nhất làm cho ta cảm thấy có chút bận tâm chính là, liền sợ này đựng trong hộp không phải kim thiềm tuyết liên. Mà là cái gì cái khác vật, cho dù là lại đáng tiền, với ta mà nói cũng là không dùng được. Thiên thủ Phật gia lại nói, chuyện này cũng là không cần lo lắng, hắn có thể đánh cược. Trong này tất nhiên là kim thiềm tuyết liên, bởi vì hắn đã đem kia bờ biển biệt thự to to nhỏ nhỏ có thể giấu đồ vật địa phương đều lật ra một. Cái lượt, cũng chỉ có thứ này giấu nhất là chặt chẽ. Bên trong khẳng định chính là kim thiềm tuyết liên. Thiên thủ Phật gia nói như vậy, ta liền yên lòng, đặc biệt lái xe hơi. Tại trên quốc lộ lao vùn vụt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, phía sau của ta đột nhiên liền chui ra tới một chiếc xa hoa đường hổ Đại Việt giá. Tại ta không có bất kỳ cái gì đề phòng tình huống dưới. Nó đột nhiên ra tốc, hướng phía xe của ta cái mông đánh tới. Phương hướng của ta bàn không có nắm vững chắc, liền hướng phía ven đường nghiêng về đi. Ta từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua kia Đại Việt giá. Lập tức liền nhận ra được, xe này chính là kia bờ biển trong biệt thự ngừng lại chiếc xe kia. Mẹ nó, địch nhân vậy mà đuổi theo tới. Hơn nữa động tác vậy mà nhanh như vậy. Bọn họ là thế nào tìm được chúng ta đâu? Không đợi ta nghĩ rõ ràng chuyện này. Chiếc kia Đại Việt giã liền đến ta một bên, mãnh đánh tay lái, đầu xe liền hung hăng đụng vào ta một bên trên cửa xe. Lần này chúng ta chỉnh chiếc xe đều chạch hướng phương hướng. Trực tiếp liền tiến vào trong khe, vẫn là xe tốt lợi hại. Tại xe tiến vào trong khe một khắc kia trở đi, ta đột nhiên liền manh động một loại ý nghĩ, chờ ta trở về. Nhất định cũng cần mua một chiếc chắc nịch nhịn đụng Đại Việt giá. Xe tiến vào trong khe sau, ta một chân liền đạp ra cửa xe, hô lớn một tiếng nói, địch nhân đuổi theo tới, nhanh lên chạy. Ta nói chuyện những lời này sau, mấy người bọn hắn phân biệt đều đạp ra cửa xe, tại ta dẫn dắt phía dưới liền hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới. Nơi xa là một mảnh kéo dài dãy núi. Đến nơi đó, muốn lại tìm đến chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Theo trong xe vừa mới chạy đến chẳng phải, đường kia hổ xe Việt giã cũng ngừng lại. Theo xe trên nhanh chóng xuống tới mấy người, dẫn đầu liền kia anh Tuấn nam tử, sắc mặt lạnh lùng như băng. Không nói hai lời, trực tiếp theo trên người rút ra vậy đem màu trắng bảo kiếm. Liền hướng phía chúng ta đuổi theo. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.